Hắn tiếp tục rải thuốc bột, nghe được câu này lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng quắc bức người, rõ ràng là đã nhẫn nại tới cực điểm. Không giết người sao lại bị giam ở đây? Ít nhất ngươi cũng có ý đồ giết người. Ngươi biết ta cứu sống một người cần bao lâu không? Nhưng ngươi không cần suy nghĩ, mà chỉ vì một chút tư lợi đã giết người. Nữ nhân như ngươi, chết cũng không hết tội. Rõ ràng, hắn rất căm ghét bệnh nhân phạm tội giết người này. Chỉ vì thiên tính của đại phu mà không thể không tiếp nhận chữa trị, cho nên vô cùng oán hận. Giang Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt mà nói, huynh từng xem vở kịch Đỗ Thất Nương chưa? Tuồng kịch này nói về nữ tử nhà nông, Đỗ Thất Nương bị bỏ rơi, bôn ba ngàn dặm cáo trạng kẻ phụ tình Trịnh Như Ngọc. Câu chuyện này ai cũng thích, lưu truyền nhiều năm, ai cũng biết rõ. Nhưng vì sao Giang Tiểu Lâu lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, Phó Triêu Tuyên không hiểu. Đương nhiên có xem, vậy thì đã sao? Kẻ cặn bã phụ tình đó thật ra chính là tiền triều thừa tướng Trịnh Hạo. Giang Tiểu Lâu nói nhẹ nhàng, âm thanh uyển chuyển. Phó Triêu Tuyên hơi kinh ngạc, trên mặt có chút hứng thú. Giang Tiểu Lâu tiếp tục nói, khi hắn làm quan ở kinh thành, thường hay có đồng hương, đồng liêu đến tìm, mưu cầu chức quan. Hắn nhiều lần tiếp đón, cũng khuyên người đó nên chăm chỉ học hành để mưu cầu công danh. Sao bởi vì người đến tìm quá nhiều, không thể ứng phó, nên dặn dò tổng quản từ chối hết. Có người bạn học khi xưa của hắn ở Vận Châu là Hồ Sinh. Lúc hắn lên kinh ứng thí, từng tặng cho hắn nhiều tiền tài. Kết quả khi lên kinh nhờ vả, lại gặp được tổng quản Trịnh gia không rõ ràng sự việc mà từ chối thẳng thừng. Hồ Sinh sinh lòng oán hận. Khi quay về quê, cố ý triệu tập một đám văn sĩ thất chí, bịa đặt ra một số chuyện thăng quan phát tài thì vong ân phụ nghĩa, bỏ mặc thê tử đổ hết lên đầu Trịnh Hạo, soạn thành câu chuyện Đỗ Thất Nương, đồng thời cho diễn khắp nơi. Khi diễn đến quê nhà Trịnh Hạo, người nhà họ Trịnh vô cùng phẫn nộ, đã từng cho gia nhân đến đập phá đồ đạc của đoàn kịch đang biểu diễn, cũng đánh đám con hát đến vừa chết vừa bị thương, ép buộc đình chỉ diễn xuất. Việc này huyên náo vô cùng, đều được ghi chép trong sổ sách địa phương. Thật sao? Phó Triêu Tuyên sửng sốt, toát ra vẻ suy tư. Ngươi nói là chuyện này hoàn toàn do bịa đặt, mục đích thực sự là vì nói xấu Trịnh Hạo. Bên môi Giang Tiểu Lâu lộ ra ý cười, từ từ nói. Khi Trịnh Hạo còn trẻ, quan viên Triệu Hòa làm quan Thanh Liêm, ăn nói ngay thẳng nên đắc tội nhà quyền quý, bị kẻ phản bội bịa đặt tội danh rồi nhốt vào ngục. Lúc đó Trịnh Hạo chỉ là một thư sinh thông thường, không quen biết Triệu Hòa, lại dám liên lạc hơn trăm người bạn học, liên danh dân sớ, đi bộ vào kinh kêu oan cho Triệu Hòa. Nha môn kinh Triệu Doãn không chịu xử lý, Trịnh Hạo liền in ấn phát đi khắp nơi, nói rõ chân tướng. Cuối cùng Triệu Hòa có thể rửa oan, phục hồi nguyên chức. Chuyện này làm chấn động triều đình, tên của Trịnh Hạo cũng lưu truyền thiên hạ. Phó Triêu Tuyên cười lạnh nói, trên đời này, loại người mua danh chuộc tiếng quá nhiều. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn một chút, cúi mắt cười. Thê tử của Trịnh Hạo là Trương Nhã Quân, xuất thân thư hương. Hai người từ lúc còn trẻ đã kết bạn thi thư, cầm sắc tương hòa, cực kỳ ân ái. Đáng tiếc 5 năm sau đó, Trương Nhã Quân bị bệnh. Về căn bệnh của nàng, ta không tìm thấy ghi chép nào trong văn hiến. Chỉ biết là sau khi được đại phu trị liệu, bệnh tình của nàng không hề khá hơn, nửa năm sau liền qua đời. Năm đó Trịnh Hạo mới 27 tuổi. Sau khi lên làm thừa tướng, rất nhiều người khuyên hắn nên cưới thêm thê tử, còn có người tặng mỹ nhân cho hắn, nhưng mà hắn một mực từ chối, đồng thời cả đời không thành thân. Hắn chỉ một thân một mình từ năm 27 tuổi, nuôi đứa con trai duy nhất do thê tử để lại. Trong lòng hắn chỉ có một người, vị trí của người này những nữ nhân khác vĩnh viễn không thể thay thế được. Si tình như vậy, thiên hạ có mấy người? Âm thanh Phó Triêu Tuyên nhàn nhạt, nói khẳng định như thế, cứ như ngươi tận mắt nhìn thấy. Câu chuyện này cảm động như vậy, sao ta chưa từng nghe nói? Giang Tiểu Lâu mỉm cười, ôn hòa nói, ta đã từng xem qua kinh Phật Trịnh Phu Nhân tự tay thêu, Trên kinh Phật còn có một bài thơ tưởng niệm thê tử do Trịnh Hạo chính tay viết, đủ chứng minh chuyện này là thật. Một người có thể giả vờ 3 năm, 10 năm, nhưng ai sẽ làm được cả đời? Cả đời chung tình, ai có thể giả vờ được? Ngươi muốn cho ta biết, ngươi cũng bị oan uổng như Trịnh Hạo, bị oan đã lâu rồi. Hắn đanh thép nói, không, ta chỉ muốn cho huynh biết, lời truyền miệng không hẳn là thật. Huynh có mắt có tai, tại sao không tự mình đi nhìn, tự mình đi nghe? Ngục giam này là nơi thế nào? Lương Khánh là người thế nào? Phó Tri Tuyên sững sờ, chợt vội vàng nhìn ra cửa. Tư Tốt đang dò xét đi đến, đang cảnh giác nhìn về phía bên trong. Chờ Tư Tốt đi rồi, Phó Tri Tuyên mới thấp giọng nói, nếu ngươi muốn làm cho ta tin tưởng, thì tuyệt đối không thể nào. Lúc này Tư Tốt quay trở lại, hắn cố ý cất cao giọng nói, ngươi giỏi nhất là khô môi múa mép, ta tuyệt đối không nghe ngươi nói linh tinh. Giang Tiểu Lâu nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của hắn, đôi mắt u tĩnh phản phất một đợt sóng dâng lên, chỉ là khép mắt xuống mỉm cười. Phó Triêu Tuyên càng ngày càng nghi hoặc, trong mắt hắn Giang Tiểu Lâu là người kỳ quặc. Nàng đối với tất cả mọi chuyện trước mắt đều không quan tâm, ngay cả bị thương nặng như vậy cũng không ngại ngần. Rõ ràng là tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vẫn ôn nhu dễ gần, hòa khí hữu lễ. Hoàn cảnh và người chung quanh không làm sao ảnh hưởng đến nàng được. Xưa nay nàng không quá ân cần săn đón mình, nhưng nhất cử nhất động lại tràn đầy sức quyến rũ. Ngoài ra, nàng có đôi mắt rất đẹp, nụ cười có sức mạnh khiến người ta tin phục. Cho dù hắn căm ghét nàng, nhưng không thể không thừa nhận nàng rất có kiến thức, ăn nói phong nhã, là một nữ tử rất dễ khiến người khác động lòng. Lúc Phó Triêu Tuyên đi, theo bản năng quay đầu lại nhìn Giang Tiểu Lâu một chút. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn thành khẩn nói, đại phu, có thể mang đến cho ta một quyển kinh Phật không? Mang kinh Phật, vào thời điểm này, hắn choáng váng, cả nửa khác không nói ra được lời nào, sau đó chợt tỉnh lại, đi một mạch không quay lại. Giang Tiểu Lâu nhìn bóng lưng hắn, cười nhạt. Đánh cược 10 ngày, đã là ngày thứ hai. Con nhện bò tới bò lui trên tấm lưới mới, trông chờ con mồi. Ngày thứ ba, quả nhiên Phó Triêu Tuyên lại đến. Vị Tư Tốt phát hiện cơn sốt cao của Giang Tiểu Lâu không giảm, liền nhờ hắn đến bốc thuốc lần nữa. Khi hắn đến, trong tay cầm theo một quyển kinh Phật. Hắn đưa kinh Phật cho Giang Tiểu Lâu, nói, người như ngươi cũng tin Phật sao? Không, không, đương nhiên là không. Nếu trên đời thật sự có Phật, sao không trừng phạt cái ác nuôi dưỡng cái thiện? Sao lại trơ mắt nhìn người tốt chết oan? Trong lòng Giang Tiểu Lâu cười gằn, trên mặt vẫn mỉm cười nói, từ nhỏ sức khỏe ta không tốt, phụ thân từng đưa ta đến Am Ni Cô nuôi một năm. Ở đó ta theo các sư phụ ăn chay niệm Phật, đã quen mang theo một quyển kinh Phật bên người. Phó Triêu Tuyên nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, như nghĩ xem có thể tin lời nàng hay không. Dĩ nhiên Giang Tiểu Lâu không nói dối, nàng quả thực từng ở Am Ni Cô một năm, còn từng tự tay sao chép kinh Phật, cung phụng trước mặt Phật Tổ. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện, nàng không bao giờ chạm vào những thứ vô dụng thế này. Phật Tổ quá bận, không thể che chở cho từng người, nàng nhất định phải dựa vào chính mình. Phó Triêu Tuyên yên tĩnh nhìn nàng, trong lòng không tự chủ mà nghĩ, một người thờ phụng Phật Tổ thì cũng không thể xấu xa quá được. Bắt mạch lần nữa, kê xong toa thuốc, Phó Triêu Tuyên phát hiện Giang Tiểu Lâu đã mở kinh Phật ra, ngón tay tinh tế vuốt ve từng chữ trên quyển kinh, mang theo quyến luyến sâu sắc. Đa số lúc nàng lẩm nhẩm đọc kinh, quả thật là đọc thuộc lòng, bởi vì nàng gần như không cố cúi đầu nhìn vào sách. Có thể nàng chỉ đang tìm kiếm sự bình tĩnh từ quyển kinh, chứ không phải thật sự cần đến sách. Giống như chuỗi Phật châu hắn đang mang trên cổ tay, chỉ là một loại tượng trưng cho tín ngưỡng. Sau khi kê toa, hắn nhìn lại một lúc, không hề quấy rầy nàng, yên lặng đi ra ngoài. Đánh cược 10 ngày, đã qua 3 ngày. Con nhện bắt được một con bướm, nhưng vì bất ngờ mà bị vụt mất, thật là phí công vô ích. Từ khi Giang Tiểu Lâu được một quyển kinh Phật, liền một mực lặng lẽ đọc, cả lúc ngủ cũng đặt bên gối.

Huynh có biết tình trạng sau khi Lương Khánh nhậm chức Kinh Triệu Doãn không? Bắt bớ, giết người, hãm hại, đều không dừng lại một ngày nào. Mỗi ngày đều có 40-50 người vô tội bị giết, tàn sát bá tánh, trong mắt hắn là chuyện cơm bữa. Những người cố gắng kết tội hắn đều chưa từng thành công. Vì sao? Vì bệ hạ tin tưởng hắn, đồng thời cũng cần hắn. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, sẽ có vô số người chịu oan khuất, rơi vào địa ngục. Phó Triêu Tuyên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, theo bản năng lùi lại một bước. Nàng... Nếu huynh đồng ý, thì mời nhìn xem sự thật là gì. Nàng nhanh chóng cởi áo ra, quay lưng lại, cho hắn nhìn thấy tấm lưng đầy vết sẹo của mình. Từng vết thương nứt ra đầy khủng bố, dương nanh múa vuốt nằm trên làn da trắng nõn như ngọc của nàng, uốn lượn trải rộng, không bao giờ phai nhạt. Cảnh tượng như vậy không hề mang chút thước tha yểu điệu nào, chỉ có một vẻ đẹp rất đáng sợ. Đây là... Hắn xanh cả mặt, người như bị sét đánh. Là do đồng minh của Lương Khánh, kẻ thù của ta gây ra. Giang Tiểu Lâu khoác lại áo, vẻ mặt lạnh lùng quay lại, một lần nữa đối mặt với hắn. Những kẻ đó mặc kệ ta, để ta van xin, không nhìn thấy đau khổ của ta, mạnh mẽ bắt lấy ta, dùng thiết bản nóng đỏ, kim nhọn châm từng cái vào người ta, làm cho ta thương tích đầy người. Khi đó ta khóc đến không kịp thở, gần như mất đi tri giác. Ta liều mình cầu xin Phật Tổ, nhưng Phật Tổ không có cách nào cứu ta. Bởi vì đau đớn và sỉ nhục, ta từng muốn chết cả trăm lần ngàn lần, nhưng ta vẫn còn sống. Huynh có biết tại sao không? Vì tính mạng của ta cũng không hoàn toàn thuộc về ta. Thân thể máu thịt này ban đầu là do cha mẹ sinh dưỡng. Ta có nghĩa vụ làm cho mình được sống hạnh phúc hơn, có ý nghĩa hơn. Ta không có quyền hủy diệt tính mạng của mình. Ta căm hận Lương Khánh cũng không phải vì thù hận cá nhân, mà càng vì những người vô tội khác. Bây giờ ta có thể kiên trì sống tiếp là vì muốn trừ hại cho dân. Phó Triêu Tuyên mơ hồ đoán ra được gì đó, từ từ lộ ra vẻ hoảng sợ trong mắt. Giáo lý của Phật Tổ không được chém giết, nàng đúng là điên rồi. Không, đại phu huynh hành y cứu người, số người cứu được cũng có hạn, chẳng qua chỉ là việc thiện nhỏ, mà nếu như giết được Lương Khánh, sánh bằng cứu được rất nhiều người, không chỉ cứu được thân thể của họ, càng cứu được linh hồn và tôn nghiêm của họ, đó mới chính là việc thiện lớn. Trong mắt nàng âm thầm có ánh sáng lưu chuyển, mang theo sức mạnh khiếp người. Phó Triêu Tuyên không kiềm được lùi lại mấy bước, con ngươi đột nhiên co rút lại, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch, tứ chi cứng ngắc. Giang Tiểu Lâu rõ ràng nhìn thấy từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi trên mặt hắn. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh. Nàng rất rõ ràng, là một đại phu cứu người, hắn bị ý nghĩ này của nàng dọa cho sợ hãi. Giết người bằng với cứu người, nàng lại có ý nghĩ kinh hãi thế này. Mà rõ ràng là hắn tin, nhưng lại không thể ngăn cản cảm giác tội ác đang nảy sinh mãnh liệt trong người. Cho nên, nàng mỉm cười nói, đây là ý nghĩ của ta, ta chuẩn bị thực hiện như vậy. Đại phu, huynh thấy thế nào? Hắn nhìn nàng, biểu hiện giống như là nửa đêm gặp phải quỷ, cực kỳ hoảng sợ. Ta không thể vi phạm giới lệnh. Mỗi người đều có thế giới của mình. Ngày thường cái mình nhìn thấy đều là cái mình muốn thấy, cái nghe được đều là cái mình muốn nghe. Thậm chí khi tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không kìm được mà cộng vào đó phán đoán của mình, suy nghĩ của mình. Phật Tổ giảng dạy công đức là yêu cầu tìm được bản tâm của mình, đồng thời để hành vi thuận theo bản tâm. Làm người, khi đau khổ thì sẽ khóc, khi vui vẻ thì sẽ cười, khi phẫn nộ sẽ tìm nơi phát tiết. Đây mới là nhân tính, cũng là bản tâm chân chính. Trật tự gì đó, người khác gì đó, đều không liên quan đến bản tâm. Tu hành không câu nệ hình thức, không gò bó trói buộc, đây chỉ là quá trình mà thôi. Con người chỉ cần thành thật đối diện với nội tâm của mình là được, đây mới đúng là tu hành. Rốt cuộc nàng muốn nói gì? Trong mắt của hắn xuất hiện một tia vỡ vụn. Tín ngưỡng của hắn từng chút một phát sinh đổ vỡ. Cho dù hắn không thừa nhận, nhưng trước ánh mắt của Giang Tiểu Lâu, dù cho là sắt thép cũng phải từ từ vỡ vụn. Mỹ nhân như thế, lời nói như thế, mang theo sức mê hoặc đáng sợ. Hắn cảm giác được đáy lòng của mình có một loại tâm tình bị nàng khơi dậy. Cảm giác này đã chôn chặt trong đáy lòng hắn rất lâu. Hắn vẫn dựa vào giáo lý mà dìm nó xuống, đóng băng nó. Nhưng mà lời của Giang Tiểu Lâu đã từng chút một làm cho cảm giác đó thức tỉnh. Nhưng làm sao hắn có thể? Đọc kinh Phật nhiều năm như vậy, tại sao tất cả sức kiềm chế của hắn lại không chịu được một đòn khi ở trước mặt nàng như vậy? Phó đại phu, Lương Khánh lừa dối lòng tin của huynh, huynh cũng tràn ngập phẫn nộ và oán hận hắn. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Hắn như là biết nàng muốn nói gì, lập tức cắt ngang. Nếu huynh căm hận hắn lừa dối huynh, tại sao lại có biểu tình như vậy? Tại sao lại không thừa nhận bản tâm của mình? Vì sao huynh tu Phật mà tu chưa đến? Bởi vì huynh sợ hãi đối mặt với phẫn nộ của chính mình. Âm thanh của nàng bình tĩnh nhẹ nhàng, nhưng từng bước đem hắn đẩy vào ngõ cụt. Ta hoàn toàn không biết nàng đang nói gì. Phải không? Nhưng đúng là huynh nên nghĩ như vậy. Thế giới mà Phật tổ sáng tạo ra là sạch sẽ, sao lại thành ra nông nỗi này? Đúng là đáng thương. Huynh luôn rất đau khổ, lại phải trơ mắt nhìn rất nhiều người chịu khổ, còn phải tiếp tục lừa dối bản thân, sống cuộc sống tự lừa dối mình. Hắn trừng mắt nhìn nàng chăm chăm, mạnh mẽ lắc đầu, cuối cùng mềm nhũn cả người, ngồi sụp xuống đất. Ta sẽ không bị nàng thuyết phục. Cái gọi là trật tự chỉ là câu nói bên ngoài của bọn quyền quý. Chuyện mà chúng ta thực sự cần làm chỉ có một mà thôi. Không phải huynh có khả năng bị xã hội này hòa tan hay không, mà là huynh có thể thuận theo tâm ý của mình mà sống tiếp hay không. Chỉ có vậy thôi. Nếu có thể dẹp bỏ rác rưởi, thế giới này sẽ trở nên sạch sẽ. Cấm kỵ chỉ tồn tại trong thế giới quyền quý. Huynh nhìn vào thế giới của động vật đi. Chúng nó sống như thế nào? Nếu ta là huynh, ta sẽ tận sức đi làm chuyện mình nên làm. Phó Triêu Tuyên bị những lời nói kinh hãi này đánh đổ, đồng thời từng bước bị nàng mê hoặc dụ dỗ. Không sai, bản thân hắn cũng nghĩ như vậy. Lương Khánh lừa dối hắn, làm hại nhiều người vô tội. Nhưng hắn ngồi ở vị trí cao, ngồi mát ăn bát vàng. Bản thân mình còn giúp loại người đó chữa trị. Mình chính là hung thủ gián tiếp rồi. Là sai lầm của ta, đều là sai lầm của ta. Nếu như ta phát hiện sớm một chút, ta có thể nghĩ cách ngăn cản hắn. Hắn theo bản năng thì thào nói. Giang Tiểu Lâu nhìn thấy oán hận ẩn giấu trong mắt hắn. Sự oán hận vốn không nên thuộc về một đại phu, không nên thuộc về một Phật tử. Dụ hắn giết người, đây là tội lỗi phải vào địa ngục. Nhưng Giang Tiểu Lâu không hối hận, bởi vì mỗi một lời nàng nói đều được phát ra từ đáy lòng, chứ không phải chỉ vì muốn dụ dỗ người trước mắt. Nàng nghĩ thế nào thì nói thế đó. Đây chính là điểm ngang ngược của nàng, bởi vì nàng không cam lòng chịu khổ, nàng muốn báo thù. Đến đây, đứng về phía ta, quét sạch những kẻ ô uế. Chuyện này không hề khó. Ta sẽ đứng bên cạnh huynh, đánh đổ kẻ địch của chúng ta. Nàng mang theo một chút ôn nhu, nói từng chữ. Toàn thân hắn sủi lơ, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Con mắt mơ hồ phát ra một tia hào quang khác lạ. Đúng, ta là đại phu của hắn. Đây là Phật tổ ban cho ta cơ hội tốt nhất. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười này không có một chút nào đắc ý, chỉ có ôn nhu gần gũi, nhu thuận hiểu ý. Không, chuyện trước tiên huynh phải làm là sắp xếp đường lui cho mình, chứ không phải nóng lòng hành động. Trên đời này không có chuyện nào làm một lần là xong. Chỉ có bảo vệ tốt chính mình và người nhà mới có thể làm đến tốt đẹp nhất. Quả thật, nàng là một nữ tử ác độc, dùng gương mặt lương thiện đi hướng dẫn hắn, một người vô tội bước vào đường chết. Nàng chỉ cần tính mạng của Lương Khánh. Biểu hiện của Phó Triêu Tuyên đã được một loại tâm tình hưng phấn thay thế. Hắn nhìn nàng chằm chằm, nghiêm túc nói. Đúng, giữ lại tấm thân hữu dụng, không thể dễ dàng bị tổn hại. Đó mới là giáo lý của Phật. Ta phải nghĩ ra phương pháp thích hợp trước, để nàng thành công rời khỏi đây. Ngày thứ bảy, bệnh tình của Giang Tiểu Lâu nặng thêm. Vết thương trên người nàng, mặc dù bắt đầu đóng vảy, nhưng nhiệt độ thân thể càng cao, cả người xuất hiện trạng thái mê man. Lương Khánh bất an, hắn nhiều lần thúc giục Phó Triêu Tuyên gia tăng thêm thuốc, bất kể thế nào cũng phải giữ được mạng cho Giang Tiểu Lâu. Phó Triêu Tuyên tựa hồ đã cố hết sức, nhưng cũng không thể thay đổi được tình trạng của nàng. Cuối cùng có lòng tốt kiến nghị Lương Khánh chuyển người từ phòng giam vào căn phòng nhỏ ở phía sau phủ nha. Ban đầu Lương Khánh vô cùng do dự, nhưng nghĩ đến hậu quả khi đem một người chết giao lại cho Tử Y Hầu, hắn không thể không đồng ý với đề nghị này. Đối với Bân mà nói, gian phòng nhỏ này tuy đơn sơ, nhưng tốt hơn rất nhiều so với hoàn cảnh ác liệt trong phòng giam. Giang Tiểu Lâu cũng không phải cố ý giả bệnh, bệnh tình của nàng là thật, thân thể lúc lạnh lúc nóng, sốt rất cao. Phó Triêu Tuyên dặn dò người chuẩn bị chăn thật dày, để Giang Tiểu Lâu nằm xuống nghỉ ngơi. Sau đó trong vòng 3 canh giờ, nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, phần lớn thời gian là rơi vào trong cảnh mộng hỗn loạn. Lúc nàng hơi tỉnh, phát hiện Phó Triêu Tuyên đang ngồi bên cạnh nàng, cúi đầu châm cứu cho nàng. Phát hiện nàng đã tỉnh, hắn thu hồi châm, mỉm cười nói: "Sốt cao đã hạ rồi, mọi chuyện sao ổn thôi." Nói xong, hắn đưa tới cho nàng một chén thuốc đen ngòm. Giang Tiểu Lâu nhíu mày, bưng lên uống một hơi cạn sạch. Bởi vì đầu lưỡi đắng ngắt, nàng căn bản không có cách nào phân biệt ra được chén thuốc có mùi vị gì. Uống thuốc xong, cái trán có chút thấm mồ hôi, nhưng cơ thể không đau đớn như trước nữa, đủ để chứng minh y thuật của Phó Triêu Tuyên rất tốt. "Những lời nàng nói trước kia, rằng nàng tin Phật là giả đúng không?" hắn đột nhiên hỏi như vậy, trên mặt mang theo ý thăm dò. Giang Tiểu Lâu dừng lại chốc lát, giờ khắc này nàng hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn để che đậy đối phương. Nàng có đủ năng lực đó, nhưng nàng chỉ nói: "Không, trước kia đã từng là vậy." Nàng nói hai chữ "đã từng" có nghĩa là bây giờ nàng đã từ bỏ Phật, không thờ phụng ai nữa. Phó Triêu Tuyên chấn động cả người, ngẩn ngơ hồi lâu, ánh mắt hắn hiện ra một tia tức giận. "Cho nên trước kia đều là nàng lừa ta?" Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nói. "Từ năm 7 tuổi, ta theo phụ thân đi khắp các miếu bố thí, thắp không biết bao nhiêu hương. 8 tuổi cứu nạn đói, phụ thân mở kho phát thóc cứu tế lưu dân. 10 tuổi phụ thân bỏ ngàn lượng bạch ngân xây cầu cho bá tánh. Bao nhiêu năm nay, Giang gia làm bao nhiêu việc thiện, cứu tế rất nhiều người nghèo khổ. Kinh doanh công bằng chính trực, tận lực kết thiện duyên. Vì sao Phật tổ lại giáng họa xuống đầu, để ta nhà tan cửa nát? Lương Khánh giết người vô số, nợ máu đầy rẫy, tại sao Phật tổ không trừng phạt hắn?" Phó Triêu Tuyên cắn răng nói: "Người làm việc ở mặt đất, Phật ở trên trời giám sát. Thế nhưng phạm tội thế nào, Phật đều ghi vào sổ. Giống như cơn hồng thủy bên ngoài con đê, từ từ dâng lên. Con đê còn chưa vỡ, thế nhưng cho rằng còn bình an. Mãi đến khi đê vỡ, đó mới chính là ngài phán quyết." Hắn dùng lời của Phật trả lời nàng, hy vọng nàng nhẫn nại. Nhưng Giang Tiểu Lâu nhìn hắn kiên định nói: "Không, Phật tổ không thể phán quyết, ta sẽ làm. Nếu huynh không dám, thì một mình ta sẽ làm đến cùng." Sắc mặt Phó Triêu Tuyên biến ảo không ngừng, sóng mắt kịch liệt bất an, nhìn nàng, nội tâm biến ảo chập chờn, nửa ngày cũng không nói nên lời. Lúc ở phòng giam nhất thời kích động đồng ý với nàng, giờ khác này, hắn bắt đầu dao động. "Ta không ép huynh phải giúp ta, nhưng ta sẽ cố hết sức làm chuyện này." "Nàng biết mình đang nói gì không? Một người sao có thể làm được chuyện này?" Hắn rùng mình, ánh mắt sắc bén quét tới, âm thanh cũng nghiêm khắc mấy phần, nhưng khó nén được quan tâm. "Được, ta đồng ý hỗ trợ, nhưng không phải vì nàng, mà là vì những người vô tội bị hại. Bây giờ nàng muốn làm gì? Bên ngoài có bao nhiêu người đang canh giữ nàng biết không? Những người kia ai cũng cầm trường kiếm trong tay. Nếu nàng có hành động gì, sẽ chết không có chỗ chôn." Giang Tiểu Lâu nghe xong, trên mặt cũng không có vẻ gì mừng rỡ, chỉ bình tĩnh hỏi: "Như vậy đại phu có thể làm theo lời ta nói không?" Ánh mắt Phó Triêu Tuyên hơi ngần ngại, rơi vào trên mặt nàng. Nàng nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, biểu hiện cực kỳ chăm chú. Hắn trịnh trọng gật đầu: "Ta có thể thề với Phật, tất cả đều nghe theo lời nàng. Như vậy bước đầu tiên ta phải làm gì? Giây lát sau, Giang Tiểu Lâu mới chậm rãi nở nụ cười. Cuối thu mát mẻ, thường hay uống rượu. Chắc là trên người Lương đại nhân lại nổi không ít vết sởi. Đôi mắt Phó Triêu Tuyên căng thẳng. Sao nàng biết hắn bị bệnh gì? Ánh mắt thu thủy của Giang Tiểu Lâu chớp chớp. Thời gian trong ngục trôi qua rất chậm. Mặc kệ là phạm nhân hay ngục túc, đều tìm kiếm đề tài để tiêu khiển. Ai cũng nói, trước đó vài ngày chắc là Lương đại nhân bị phong hàn, lại thêm uống rượu bừa bãi. Trên mặt có không ít vết sởi, không thể ra gió. Cho nên không ít vụ án đều bị gác lại. Các phạm nhân trong ngục giam oán than ngập trời. Quả thật là vậy, sức khỏe của Lương Thánh không hợp uống rượu. Nhưng trên chốn quan trường xã giao rất nhiều. Hắn thường vì uống rượu quá nhiều mà bị nổi sởi khắp người. Về căn bệnh này ta có chút tâm đắc, cho nên hắn đặc biệt mời ta đến chữa. Chỉ là lần này, hắn nổi sởi cả người rất nghiêm trọng, thậm chí lan đầy mặt. Quả thật là không thể gặp người, chỉ có thể tạm thời xin nghỉ dưỡng bệnh. Phó Triêu Tuyên ăn ngay nói thật. Phó đại nhân, trên đời này bệnh sởi có rất nhiều loại. Huynh có thể xác định đó là do hắn uống rượu gây ra dị ứng sao? Đá mắt Giang Tiểu Lâu lấp lánh. Phó Triêu Tuyên hơi ngạc nhiên. Không phải nguyên nhân này thì là gì? Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu bình tĩnh như nước. Từ từ nghĩ, rồi huynh sẽ biết nó là gì. Phó Triêu Tuyên càng ngày càng không rõ, thấy trong nụ cười của nàng có thâm ý khác, mới đột nhiên rùng mình. Nàng nhẹ nhàng đến gần hắn, nói nhỏ bên tai hắn vài câu. Hắn hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Gió nhẹ từng đợt, hắn đứng lên đi tới cạnh cửa, liếc mắt nhìn ra thủ vệ nghiêm ngặt đang đứng bên ngoài, lập tức quay lại nhẹ giọng nói. Việc này nhất định phải cẩn thận hành sự. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười, xinh đẹp kiều mị. Đại phu yên tâm, chỉ cần huynh làm theo lời ta, mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. Bởi vì tính tình Lương Khánh nham hiểm, hỏa khí tích tụ trong người, mỗi lần uống rượu xong sẽ xuất hiện nhiều vết đỏ trên người. Nhưng chỉ cần uống thuốc của Phó Triêu Tuyên một ngày, vết đỏ này sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng tình hình lúc này hoàn toàn khác. Hắn uống thuốc liên tiếp hai ngày, vết đỏ trên mặt lại càng ngày nghiêm trọng, thậm chí biến thành những khối đỏ đậm rất lớn. Nghiêm Phượng Nhã gấp đến độ xoay vòng vòng, lại mời Phó Triêu Tuyên đến xem. Hắn dựa theo phương thuốc khi xưa tăng thêm số lượng, nhưng mà bệnh của Lương Khánh vẫn không thấy chuyển biến. Nghiêm Phượng Nhã tạm thời tiếp quản mọi chuyện, đến thăm Lương Khánh, cố ý kéo Phó Triêu Tuyên qua một bên. Phó đại phu, rốt cuộc đại nhân nhà ta bị làm sao? Bệnh tình không khá hơn, ngược lại càng nặng thêm. Phó Triêu Tuyên nhìn thấy hắn, lộ vẻ khó xử. Quả thật, trước kia chỉ cần một thang thuốc là lập tức khá hơn. Lần này ngược lại bệnh càng nặng. Hắn như có như không nhìn về phía Lương Khánh đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh, thấp giọng nói. Nghiêm đại nhân, có thể qua một bên nói chuyện không? Nghiêm Phượng Nhã nhận ra một chút không bình thường từ nét mặt nghiêm trọng của đối phương, liền vội vàng dẫn hắn ra ngoài. Đại phu có gì cứ nói thẳng. Sắc mặt Phó Triêu Tuyên nghiêm trọng. Vết đỏ trên mặt Lương đại nhân đã lan rộng thành vết đỏ đậm. Bề mặt vết đỏ vô cùng thô ráp, không thể chảy mồ hôi được. Chỗ nghiêm trọng nhất là, hắn vừa nói với ta, trên mặt có cảm giác ngứa ngứa như kiến bò. Nghiêm Phượng Nhã nhất thời không dám nghĩ lung tung, chỉ dám phỏng đoán. Ý của ngươi là... Ta nghi ngờ, đại nhân bị nhiễm phải bệnh hủi. Đôi mắt Phó Triêu Tuyên lộ vẻ mờ mịt. Nghiêm Phượng Nhã chấn động kinh ngạc, lát sau giận tím mặt nói. Nói vậy, đại nhân chỉ là bị chút bệnh sởi, sao lại thành bệnh hủi? Trên mặt Phó Triêu Tuyên mang theo vẻ gấp gáp. Nghiêm đại nhân, tuy rằng tuổi ta không lớn lắm, nhưng y thuật là tổ truyền. Nếu không có 7 phần nắm chắc, ta tuyệt đối sẽ không dám nói linh tinh. Nghiêm Phượng Nhã tức giận càng cao, mặt xanh lên. Đại phu, ta hy vọng ngươi biết mình đang nói gì. Bệnh hủi không phải là chứng bệnh thông thường. Ngươi ăn nói linh tinh như vậy, lỡ bị truyền ra ngoài, dư luận xưa nay rất đáng sợ. Đến khi đó, lòng người hoang mang, ngươi tự cho là mình thông minh, có nghĩ đến hậu quả chưa? Phó Triêu Tuyên cũng nổi giận, tiến lên một bước nói. Bệnh hủi khi mới bắt đầu, người bệnh sẽ cảm thấy da dẻ ngứa rát như có kiến bò, hoặc khi nhìn vật sẽ có sọc sọc, hoặc không chảy mồ hôi, tay chân đau ê ẩm, châm cứu không đau, mắt bị sưng phù, nổi mụn nhọt cả người, nước tiểu màu vàng đậm, bị tiểu sót, mặt mày tái nhợt, hoảng hốt hay quên. Những bệnh trạng này, Lương đại nhân đã có hơn nữa, tuyệt đối không thể là bị dị ứng rượu thông thường. Nếu ngài không tin ta, thì mời cao nhân khác đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Nghiêm Phượng Nhã nhất thời cuốn lên, kéo lại tay áo hắn. Đại phu đừng đi, có gì từ từ nói. Không phải Nghiêm Phượng Nhã cố ý nghi vấn, mà bệnh hủi là căn bệnh khiến bất cứ ai ở Đại Chu nghe nói đến cũng đều biến sắc hoảng hốt. Hắn vốn cho rằng Lương Khánh bị dị ứng rượu, hoàn toàn không ngờ tới hắn lại bị bệnh hủi. Hắn thấy Phó Triêu Tuyên nói như chém đinh chặt sắt, không khỏi nói. Đại phu, bệnh hủi không phải bệnh thông thường, sao đại nhân lại vô cớ nhiễm phải? Lời ngươi nói có chắc chắn không? Sắc mặt Phó Triêu Tuyên bình tĩnh, nhưng trong lòng đang âm thầm lo lắng. Hắn vốn đang định tuyên bố với bên ngoài bệnh tình của Lương Khánh, nhưng mà Giang Tiểu Lâu nói trước tiên hắn phải làm hai việc. Một là trong thuốc của Lương Khánh thêm vào nhiều loại hải sản được nghiền thành bột phấn. Phó Triêu Tuyên nghe đến đó sợ hãi vô cùng, vốn cả người Lương Khánh đã đỏ hồng lên, bỏ thêm hải sản vào dĩ nhiên sẽ làm cho càng sưng đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Sau này cho dù có kiểm tra lại thuốc cũng không phát hiện ra được gì, hải sản đã sớm bị hòa tan vào thuốc uống vào bụng. Không ai đoán ra được điểm mấu chốt trong đó. Thứ hai, nàng muốn hắn tiết lộ bệnh tình trước mặt Nghiêm Phượng Nhã, mà không phải tuyên bố với mọi người. Thấy đối phương vẫn không tin, Phó Triêu Tuyên hừ một tiếng. Lý do mắc bệnh hủi đều là vì nóng lạnh liên miên, xâm nhập ngũ tạng, thấu vào xương cốt, dùng sức quá độ, ăn uống không điều độ. Gan của đại nhân bị hao tổn, vốn là không thể uống rượu, nhưng lại xả dao quá nhiều, độc tố tích tụ càng lúc càng nhiều, mới ra nông nỗi này. Nghiêm đại nhân, loại bệnh này từ lúc nhiễm phải đến lúc phát tác có một khoảng thời gian, có thể đại nhân đã sớm nhiễm phải rồi. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, nhất định phải nhanh chóng cách ly, không thể để truyền nhiễm của người khác. Cách ly bây giờ? Không, không được. Nghiêm Phượng Nhã lập tức hoảng loạn, vẻ mặt trở nên cực kỳ bất ổn. Nếu bây giờ không cách ly, tương lai sẽ truyền nhiễm cho người khác, Nghiêm đại nhân sẽ ăn nói thế nào đây? Vẻ mặt Phó Triêu Tuyên nghiêm túc nhắc nhở. Nghiêm Phượng Nhã biết rõ chuyện này nghiêm trọng. Pháp lệnh Đại Chu quy định, những người mắc bệnh truyền nhiễm thì phải đưa về Lệ Thiên Sở tiến hành cách ly, để bảo vệ hoàng đế và quan chức triều đình. Thậm chí quy định trong nhà quan chức, nếu có phát sinh bệnh truyền nhiễm, nếu có 3 người trở lên bị nhiễm bệnh, cũng không được vào cung, kỳ hạn 100 ngày. Mà bệnh hủi cũng không phải bệnh truyền nhiễm thông thường, không thể chỉ cách ly là xong. Phó Triêu Tuyên vừa nói, vừa tỉ mỉ nhìn vẻ mặt đối phương. Trên thực tế hắn vô cùng nghi hoặc, tại sao Giang Tiểu Lâu chỉ nói cho Nghiêm Phượng Nhã? Cách ly Lương Khánh thì lại làm sao? Muốn lấy tính mạng đối phương, tuyệt đối là không thể. Nghĩ như vậy, trước mặt đột nhiên hiện lên gương mặt Giang Tiểu Lâu, đôi mắt óng ánh, nụ cười như hoa. Nhưng mà rốt cuộc nàng muốn làm gì? Phó đại phu, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Ta muốn gọi đại phu khác đến xác định, nếu như lời ngươi nói có nửa câu giả dối. Lời nói của Nghiêm Phượng Nhã mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nhưng mơ hồ âm thanh có hơi rung, đủ khiến cho Phó Triêu Tuyên nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu. Đại nhân cứ việc tìm người kiểm tra, việc này ta tuyệt đối không dám có nửa câu bậy bạ. Phó Triêu Tuyên không lùi một bước. Nghiêm Phượng Nhã lập tức dặn người phong tỏa toàn bộ sân viện lại, sau đó mời Phó Triêu Tuyên đến nơi khác ngồi. Mặt khác, mời một vị đại phu khác đến khám. Phó Triêu Tuyên căn bản không sợ hắn vạch trần, bộ dáng ung dung ngồi ở phòng khách uống trà. Mãi đến nửa canh giờ sau, Nghiêm Phượng Nhã mặt mày giá lạnh bước vào, nhìn thấy Phó Triêu Tuyên, sắc mặt càng khó coi hơn. Câu đầu tiên hắn mở miệng chính là: "Bệnh này chữa trị thế nào?" Trong lòng Phó Triêu Tuyên cười gằn,

nàng cũng không quan tâm. Bây giờ là cơ hội của đối phương, chẳng lẽ không phải là của nàng? Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, nàng sẽ nhanh chóng đạt được mục đích của mình. Phó đại phu, người đang làm, trời đang nhìn, chúng ta chỉ có thể thành công, không được thất bại. Giọng điệu của nàng nhàn nhạt, mang theo một loại hờ hững như mây gió. Nhưng sao nàng lại đồng ý đem giao tài sản cho hắn? Hắn so với Lương Khánh thì tốt hơn bao nhiêu? Trong lòng Phó Triêu Tuyên sốt ruột, mồ hôi đầy trán. Qua lại giao dịch với người như vậy, nàng có mấy cái đầu? Quan trọng nhất là, sao nàng có thể sử dụng thủ đoạn đê hèn như Lương Khánh? Giang Tiểu Lâu nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, lại nở nụ cười. Trong mắt nàng, làm việc gì cũng phải thu phục được lòng người trước, khiến người ta tự nguyện ra sức vì mình. Đầu tiên Giang Tiểu Lâu miêu tả một bức tranh hoàn mỹ cho Nghiêm Phượng Nhã thấy, cũng thuyết phục hắn tin tưởng mọi chuyện sẽ trở thành sự thật. Mãi đến khi hắn vui vẻ nghe theo, thật ra đó không phải là mưu kế cao siêu gì, chỉ xuất phát từ nhân tính tham lam, mưu tính tâm tư của đối phương mà thôi. Phó đại phu, Lương Khánh hại vô số người, một mặt là do bản tính hắn độc ác vô sĩ, một mặt khác tâm cơ thủ đoạn của hắn cũng cực kỳ cao minh. Huynh chính trực lương thiện như vậy, nhưng cũng rất xem thường hắn, cho nên mới bị thiệt thòi, bị lừa gạt. Màn kịch vạch trần bộ mặt thật của Lương Khánh không quan trọng, chỉ hiểu được kẻ ác, tránh bị hãm hại thì chỉ là tiến bộ nhỏ. Chỉ có lấy đạo của người trả lại cho người mới có thể khiến thế gian này sáng sủa hơn. Nàng mỉm cười nói, chỉ có biết cách lợi dụng tà ác mới có thể chân chính chiến thắng tà ác. Tiểu Lâu, nàng làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Phó Triêu Tuyên vẻ mặt khó hiểu, lại nói, nàng muốn xúi dục bọn họ chó cắn chó sao? Nàng không sợ hắn nghĩ lại rồi đối phó nàng sao? Đối phó ta? Bên môi Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười. Phó Triêu Tuyên bước lên một bước, giọng điệu nghiêm túc. Ta biết nàng muốn diệt trừ Lương Khánh, nhưng chuyện này chúng ta phải cẩn thận. Nếu xử lý không cẩn thận, sẽ có khả năng dẫn lửa thiêu thân, đem lửa địa ngục đến trên người mình. Tính tình Phó Triêu Tuyên, Giang Tiểu Lâu biết rất rõ. Bản tính hắn chính trực, tin tưởng thiện ác có báo. Nếu cứ chờ đợi như hắn, sợ là đến lúc nàng rụng răng tóc bạc cũng không chờ được. Cho nên nàng mỉm cười nói, huynh nói vậy không sai, nhưng không dẫn lửa đến người thì làm sao đạt được mục đích? Nghiêm Phượng Nhã không phải kẻ ngốc, lỡ không cẩn thận thì tất cả sẽ thua. Chính vì như thế, ta cần phải để hắn tin tưởng. Vẻ mặt nàng thông dong, trong lời nói không giấu được sự lạnh lẽo. Sợ đầu sợ đuôi, khó thành đại sự. Phó Triêu Tuyên cũng không đồng ý, lập tức phản bác. Nhưng tùy tiện khuyên hắn đi phản bội Lương Khánh, lỡ hắn phản ngược lại, chúng ta sẽ khiến cho hắn nghi ngờ, đến khi đó thì không làm được gì. Giang Tiểu Lâu lắc lắc đầu nói, thân là thuộc hạ, phải đem toàn bộ công lao tặng cho cấp trên, tội lỗi giữ cho mình, không được thể hiện trí tuệ và năng lực. Chỉ có cam tâm tình nguyện như vậy mới có thể được quan trên tin dùng, không dễ dàng bị mất mạng. Nhưng Nghiêm Phượng Nhã không phải người như vậy. Tính tình Lương Khánh hung tàn, thủ đoạn độc ác, không bao giờ tin tưởng người khác. Nghiêm Phượng Nhã làm thuộc hạ của hắn, vẫn luôn lo lắng không yên, tháng ngày sống rất khổ sở. Hắn càng rõ ràng hơn ta, trên chốn quan trường không có bằng hữu vĩnh viễn, hỏa phúc chỉ trong chốc lát. Đây là chuyện tất nhiên, ta chẳng qua chỉ là chọn đúng thời cơ thích hợp đẩy hắn một cái thôi. Nếu hắn thật sự thông minh thì nên biết phải lựa chọn như thế nào. Lần đầu tiên Phó Triêu Tuyên nhìn thấy người chỉ trong vài câu nói đã làm được chuyện lớn. Giờ khắc này nội tâm vô cùng chấn động, hầu như nói không ra lời. Giang Tiểu Lâu nở nụ cười, dùng ngôn ngữ để giết người, đây là hình phạt cao minh nhất. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ thuyết phục Nghiêm Phượng Nhã, chung quy cũng là do hiềm khích có sẵn, tích oán nhiều năm mới thành. Khi trình độ đã đến, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể nước chảy thành sông. Phó Triêu Tuyên đầy mặt nghi hoặc, lại nghe thấy Giang Tiểu Lâu bình tĩnh hỏi, đại phu, bệnh của ta gần đây đã có chuyển biến tốt, lượng thuốc cũng có thể giảm bớt đi. Hắn ngẩn ra, theo bản năng liếc mắt ra ngoài, thấy một bóng người nhẹ nhàng lướt qua, nhất thời cả kinh. Có người nghe trộm. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu quét qua, nhưng cũng không để ý lắm. Nghiêm Phượng Nhã nghi ngờ huynh tiết lộ chuyện bệnh hủi cho ta biết, dĩ nhiên là phải cho người theo dõi, không cần quá căng thẳng. Không căng thẳng, sao có thể không căng thẳng? Chuyện này không phải chuyện nhỏ, có nửa điểm sai lầm là vạn kiếp bất phục. Phó Triêu Tuyên nhìn Giang Tiểu Lâu, càng ngày càng bất an. Tiếp theo nên làm thế nào? Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu. Phó đại phu, tiếp theo không cần chúng ta làm gì cả, Nghiêm Phượng Nhã sẽ làm tốt mọi chuyện. Phó Triêu Tuyên không tin được, nhìn chằm chằm đối phương, nhất thời không dám tin tưởng. Trên mặt Giang Tiểu Lâu lộ ra nụ cười tự tin, làm cho khuôn mặt tái nhợt của nàng lập tức trở nên sinh động, đôi mắt rạng rỡ cũng sáng lấp lánh. Trong phòng, Lương Khánh đang nổi nóng với một tỳ nữ. Ngươi tránh xa như vậy làm gì? Rót chén trà cũng làm không xong, cần một phế vật như ngươi làm gì? Vốn hắn bảo tỳ nữ rót trà cho hắn, ai ngờ nha đầu này cách hắn đến ba trượng. Lúc đưa trà qua, dáng vẻ sợ hãi, hắn nhất thời nổi giận, lớn tiếng mắng chửi hai câu. Nha đầu này lại run tay đánh đổ chén trà, đúng là lật trời rồi. Lương Khánh tức giận nói, không cần ngươi hầu hạ, đi nói với những người khác thu dọn hành lý, ta phải về phủ dưỡng bệnh. Nhìn thấy đám phế vật các ngươi, đúng là muốn chọc ta tức chết. Tỳ nữ nghe xong lời ấy, nhất thời ngẩng đầu lên, như được ân xá lùi ra ngoài. Lương Khánh tức giận đến đỏ mắt, thở hồng hộc hổn hển, đến nửa ngày mới bình tĩnh lại. Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có một âm thanh vang lên, thì ra là Nghiêm Phượng Nhã đi vào. Hắn lập tức nổi giận, cố gắng ngồi dậy trên giường, đùng đùng nói. Ngươi làm việc kiểu gì vậy? Chọn người đến hầu hạ ta không phải điếc thì là câm. Tiếng người nghe cũng không hiểu. Mau ra lệnh, bảo bọn chúng chuẩn bị, ta phải lập tức hồi phủ. Ngày thường Lương Khánh muốn thể hiện chuyên nghiệp, cần cù, nên luôn ở lại hậu viện nha môn, bên người chỉ có vài người hầu hạ. Ở ngoại ô kinh thành, hắn có một tòa nhà khác, chỉ là một tháng quay về đó vài lần mà thôi. Vốn hắn chỉ nghĩ mình bị dị ứng bình thường, nghỉ ngơi một hai ngày sẽ khỏe lại như những lần trước. Hoàn toàn không ngờ lần này lại kéo dài như vậy. Vết ban đỏ trên người ngày càng nghiêm trọng, tiếp theo là tay chân vô lực rồi đầu váng mắt hoa. Lương Khánh không phải kẻ ngốc, hắn mơ hồ nghi ngờ bản thân mình có dùng đúng thuốc hay không, hoặc là những hạ nhân kia có nấu thuốc đúng theo hướng dẫn hay không, lúc này mới vội vàng muốn hồi phủ dưỡng bệnh. Nghiêm Phượng Nhã đứng ở cửa, không nhúc nhích, trong sân còn có 30 mấy người, mặt mày nghiêm trọng đứng đó. Lương Khánh liên tiếp hỏi 3 lần, Nghiêm Phượng Nhã cũng không hề nhúc nhích. Hắn vừa tức vừa giận, thở hổn hển, lập tức mạnh tay tát Nghiêm Phượng Nhã một cái. Không nghe thấy lệnh của ta sao? Ngươi cũng điếc hả? Hắn tức giận đến tận trời, nhưng sắc mặt Nghiêm Phượng Nhã lại bình tĩnh. Đại nhân, ngài bệnh quá nặng, đã hồ đồ rồi. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Lương Khánh ngưng lại, nhìn vẻ mặt âm trầm quen thuộc của hắn. Tim Nghiêm Phượng Nhã nhất thời sợ hãi, suýt chút nữa đã đánh trống rút lui. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ đến lời Giang Tiểu Lâu nói. Cơ hội chỉ có một lần, nắm bắt hay không là tùy ở hắn. Con người Lương Khánh lạnh lùng vô tình, đa nghi độc ác. Mình làm việc dưới tay hắn rất cẩn thận, không dám có một chút sai lầm, nhưng thường xuyên bị hắn quở mắng. Hoàn toàn không có một chút địa vị nào. Tiếp tục như vậy, đến khi nào mới có thể nở mày nở mặt? Hắn tuyệt đối không thể cứ tầm thường như vậy. Nghĩ đến đây, mặt Nghiêm Phượng Nhã lạnh lẽo như đầm băng. Đại nhân, ta nói ngài bệnh rất nặng, nên cố gắng nghỉ ngơi. Bây giờ trở về phủ, e là không hay. Lương Khánh nghe nói như thế, tiện tay cầm lấy chén trà trên bàn, ném về phía Nghiêm Phượng Nhã. Nhất thời máu tươi tung tóe. Nghiêm Phượng Nhã không tránh không né, cái trán bị đập một cú không nhẹ. Âm thanh Lương Khánh mang theo tức giận. Hay lắm, ngươi đủ lông đủ cánh rồi, dám ăn nói với ta như vậy. Thuộc hạ chỉ suy nghĩ cho ngài. Đại nhân, bây giờ bệnh của ngài rất nặng, thần trí mơ hồ, hoàn toàn không nhận ra được mình đang làm gì. ta đã mời đại phu tốt nhất đến chữa cho ngài. Chưa từng có chỗ nào hầu hạ không chu đáo. Bây giờ ngài ra khỏi nha môn Kinh Triệu Doãn, sẽ mang đến tai hại vô cùng lớn. Một là đại phu đã nói bệnh của ngài không thể ra gió, không thể ra nắng, sẽ rất có hại cho bệnh tình. Hai là sẽ quấy nhiễu phu nhân, làm bà ấy hoảng sợ. Ba là nếu sự tình lan truyền ra ngoài, thuộc hạ cũng không gánh nổi thay ngài. Nghiêm Phượng Nhã che vết thương trên trán, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm đối phương, vẻ mặt bình tĩnh đến mức khiến người ta thấy sợ, có một loại khí thế như vũ bão. Ăn nói bậy bạ. Lương Khánh âm trầm cười gằn, muốn dưỡng bệnh ở đâu là chuyện của ta, ngươi là cái thái gì, dám can thiệp chứ? Hắn là người khôn khéo cỡ nào, tuy rằng hai ngày nay đầu óc có chút choáng váng lẫn lộn, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến chỗ mấu chốt, suy nghĩ một chút không khỏi sắc mặt đại biến. Nghiêm Phượng Nhã, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đây là muốn giam lỏng ta hay sao? Ngươi dám đắc tội với ta sao? Lương Khánh vừa nói dứt câu này, tâm tư vốn còn dao động của Nghiêm Phượng Nhã lập tức ổn định lại. Phải, đã đến tình cảnh này, cũng đừng nghĩ đến chuyện chừa đường rút lui cho mình nữa. Nhỏ mọn không phải quân tử, không độc ác không phải trượng phu. Hiện tính mạng của Lương Khánh đã nắm trong tay mình. Nếu từ bỏ cơ hội tốt này, chỉ còn con đường bị Lương Khánh xử lý. Con ngươi của hắn co rút lại, trên mặt hoàn toàn không có biểu hiện gì, mỉm cười nói. Đại nhân cần gì tức giận? Tất cả đều là do thuộc hạ nghĩ cho ngài. Lương Khánh đẩy hắn ra, mau chóng bước ra ngoài, không nghĩ rằng vừa mới ra đến cửa, đã nhìn thấy hơn 30 nha dịch mang đao đứng đầy sân. Lập tức xoay người lại, nhắm mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Phượng Nhã. Ngươi thật sự muốn tạo phản? Trên mặt Nghiêm Phượng Nhã mang theo nét cười, đáy mắt lại lộ ra ánh sáng lạnh lùng sắc bén. Hắn nhìn đối phương, từ từ nói. Lương đại nhân, ta đã nói nhiều lần rồi, trước khi ngài khỏi bệnh, không được đi đâu hết. Lương Khánh đột nhiên cười ha ha, tiếng cười nghe như tiếng cú đêm, khiến người ta thấy rét trong lòng. Hay lắm, Nghiêm Phượng Nhã, quả nhiên ngươi có bản lĩnh. Nếu không phải ta lôi ngươi từ đống rác rưởi ra, thì bây giờ ngươi chỉ là một đống bùn nhão. Giờ đã có chút bản lãnh, liền dám quay mũi giáo lại đối phó ta. Ta không hề tín nhiệm những người khác, chỉ tin tưởng tên cẩu vật nhà ngươi, cho nên mới bị lật thuyền như vậy. Hay lắm. Âm thanh Lương Khánh lộ ra một loại âm u. Trong lòng Nghiêm Phượng Nhã rung lên, cấp tốc hạ quyết tâm. Vốn dĩ hắn còn muốn tạm thời giữ lại Lương Khánh, xem sự tình phát triển thế nào mới quyết định. Nhưng mà cục diện bây giờ, nếu như không nhổ cỏ tận gốc, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Thường người bị hại là vì không biết cách nhìn người, gặp mối họa là vì lòng dạ mềm yếu. Đó đều là do Lương Khánh chỉ dạy hắn. Hiện tại đã đến lúc sử dụng. Hắn vung tay lên, cất giọng nói. Người đâu? Lương đại nhân bệnh đến không còn tỉnh táo, còn muốn bỏ trốn, mau mau bắt lại. Không nói một lời, những tên nha dịch đứng trong sân đều vọt lên. Bọn họ một phát bắt được Lương Khánh, gọn ghẽ trói hắn thật chặt. Hắn liều mạng tránh né, bị nha dịch đè chặt. Lương Khánh nghiến răng nghiến lợi, phun một ngụm nước bọt vào mặt Nghiêm Phượng Nhã. Ngươi dám xúi dục bọn chúng tạo phản sao? Được, để coi sau này ta làm sao xử lý ngươi. Những tên nha dịch đang trói Lương Khánh có chút sợ sệt, lại nghe thấy Nghiêm Phượng Nhã cao giọng nói. Bệnh truyền nhiễm của Lương đại nhân rất nặng, mọi người phải thật cẩn thận, tuyệt đối không được thả hắn ra ngoài. Nếu gây hại đến người khác, bệ hạ trách tội xuống, đến khi đó chúng ta cũng phải chết theo. Bệnh truyền nhiễm? Bệnh truyền nhiễm gì? Sắc mặt Lương Khánh tái nhợt, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện những người kia đều che vải trắng trên mặt. Ánh mắt nhìn mình đều có vẻ sợ hãi chán ghét. Hắn bị đả kích đến nỗi trận lôi đình. Quay về Nghiêm Phượng Nhã chửi ầm lên. Ngươi ăn nói bậy bạ, ngậm máu phun người. Bệnh truyền nhiễm gì chứ? Ngươi đúng là tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Đáng tiếc ta sáng suốt một đời, lại không nhìn ra được lòng lan giả sói của ngươi. Năm đó ngươi không có gì cả. Nếu không có ta biết nhìn người tài mà thu nhận ngươi, giành lấy chức quan cho ngươi, ngươi hiện tại là cái thái gì? Không sai, ta thường hay quát nạt ngươi, Nhưng không có ta thì ngươi sẽ có được địa vị như hôm nay sao? Ngươi đối xử với ân nhân của mình như thế, quả thật là đê hèn đến cực điểm, vô sĩ vô cùng. Còn Vu An ta có bệnh truyền nhiễm. Bệnh gì? Ta chỉ bị dị ứng rượu, không có bệnh gì hết. Lương Khánh nói đến mồ hôi đầm đìa, khàn cả giọng, vết ban đỏ trên mặt càng thêm dọa người. Người bên cạnh vội vã cúi đầu, không dám nhìn hắn chút nào. Những ngột ngạt, phẫn hận cùng căm ghét những năm gần đây cùng xông lên đầu. Nghiêm Phượng Nhã suýt nữa đã chửi, nhưng suy nghĩ lại lập tức thay đổi chủ ý, cấp tốc nói. Các ngươi xem, trên chân đại nhân bị thối rữa, trên tay không có lông, giọng nói bị khàn, giống hệt tình trạng mà đại phu nói. Phó đại phu là danh y, phẩm đức xuất chúng, hắn sẽ không phán đoán sai. Còn không mau đưa đại nhân đi đến Lệ Thiên Sở. Lệ Thiên Sở còn gọi là Lệ Sở, là nơi chuyên cách ly bệnh nhân bị hủi ở Đại Chu. Trên thực tế là đến đó chờ chết. Lệ Thiên thiếu thuốc thiếu đại phu, thậm chí không có người chăm sóc bệnh nhân. Người đưa đến đó tuyệt đối không sống hơn nửa tháng. Theo lý mà nói, những người nghi ngờ bị bệnh hủi đều phải thông qua phủ nha Kinh Triệu Doãn giám định. Nhưng khi bản thân Kinh Triệu Doãn bị bệnh này thì chuyện lại khác. Bây giờ Nghiêm Phượng Nhã đang thay mặt Kinh Triệu Doãn làm việc, tất cả đều do hắn định đoạt. Chứng bệnh của Lương Khánh lại giống hệt bệnh hủi, không thể ngăn cản người ta nghi ngờ. Lương Khánh vội vã lớn tiếng nói, các ngươi đừng nghe hắn nói vậy, hắn chỉ muốn mưu đoạt chức quan của ta. Vừa nói vừa vặn vẹo khuôn mặt, phẫn nộ hướng về Nghiêm Phượng Nhã. Ngươi cho rằng diệt trừ ta là được sao? Nói cho ngươi biết, bệ hạ sẽ không đồng ý để ngươi thay thế ta. Nhất định ngươi sẽ không đồng ý. Trong lòng Nghiêm Phượng Nhã cười gằn, hắn đã lấy danh nghĩa Lương Khánh mà gửi tấu chương mật lên hoàng đế, tự xin được đến Lệ Sở chữa bệnh. Bây giờ chắc tấu sớ đã vào đến hoàng cung. Cái này cần phải nhờ có sự tin tưởng của Lương Khánh, hắn mới lấy được con dấu. Thế là hắn không nhanh không chậm nói. Đại nhân, đừng suy nghĩ lung tung. Qua bên đó cố gắng dưỡng bệnh, ta sẽ nghiêm túc thay ngài xử lý công vụ. Yên tâm đi đi. Lương Khánh vùng vẫy không có kết quả, hầu như dùng hết khí lực toàn thân. Nhưng những nha dịch kia hai tay như gọng kìm sắt, hắn chỉ có thể trừng mắt kêu la như phát điên. Ta không có bệnh, ta không có bệnh, ta thật sự không có bệnh. Vẻ mặt của hắn không khác gì những người từng bị hắn vu oan. Vào thời khắc này, lần đầu tiên hắn sâu sắc cảm nhận được những phẫn uất và sự căm thù muốn thổ huyết của những người đó. Đối mặt với Lương Khánh như vậy, Nghiêm Phượng Nhã thở dài một hơi, nói: các ngươi còn ngay ra đó làm gì? Mau hành động đi. Lương Khánh liều mình vùng vẫy, tiếng kêu la bén nhọn, nha dịch bên cạnh mạnh mẽ đánh vào gáy hắn một cái. Một đòn trí mạng này quá mạnh, hoàn toàn quật ngã hắn, cả người hắn cong xuống, sụi lơ trên đất. Đáy mắt Nghiêm Phượng Nhã mang theo ý cười, trên mặt lại ra vẻ tiếc nuối, phất tay ra hiệu. Đưa đi đi. Nghiêm Phượng Nhã đưa Lương Khánh đi, trong lòng càng thêm bất an. Sau khi băng bó vết thương trên đầu, bất tri bất giác liền di chuyển đến cửa một căn phòng. Hắn đưa tay ra hiệu cho nha dịch ở trước cửa, dặn bọn họ lui ra xa một chút, sau đó mới bước vào. Giang Tiểu Lâu đang uống thuốc, lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt óng ánh tỏa sáng, ôn hòa như nước. Giang Tiểu Thư khỏe chứ? Nghiêm Phượng Nhã cười hỏi. Giang Tiểu Lâu ung dung cầm chén thuốc để lên bàn. Chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, sống ngày nào hay ngày đó. Không thể nói như vậy, Tử Y Hầu là thật lòng thích Tiểu Thư, sau này nói không chừng còn có thay đổi lớn. Nghiêm Phượng Nhã mỉm cười, có ba phần thăm dò. Giang Tiểu Lâu cười không nói, cũng không giả vờ nữa. Nghiêm Phượng Nhã cuối cùng cũng không nhịn được, nhìn nàng nói, Lương đại nhân đã đi dưỡng bệnh. Chỉ một câu này, không còn gì khác, người thông minh như Giang Tiểu Lâu nhất định sẽ hiểu. Quả nhiên, Giang Tiểu Lâu cười nhạt, tiếng nói không mang theo chút tình cảm nào. Lương đại nhân cần cù làm việc, vất vả nhiều năm, cũng nên cố gắng dưỡng bệnh cho tốt. Lại không có vẻ vui mừng chút nào. Nghiêm Phượng Nhã hơi dừng lại, mới nói, từ nay về sau, Kinh Triệu Doãn Phủ sẽ do ta tạm thay đại nhân xử lý mọi việc. Nói cách khác, Giang Tiểu Lâu phải quay về giám ngục hay vẫn ở đây để được chữa bệnh, tất cả đều do hắn quyết định. Ý cười của Giang Tiểu Lâu càng đậm, ý đồ của Nghiêm Phượng Nhã là thông qua nhất cử nhất động của nàng, phỏng đoán tâm tư của nàng. Lòng dạ độc ác, lời nói cẩn thận, giả dối hơn người, Nghiêm Phượng Nhã không hổ là học trò của Lương Khánh. Lòng người đều là cái động không đáy, mãi mãi không có lúc nào thấy đủ. Chẳng qua Giang Tiểu Lâu chỉ nói vài câu, Nghiêm Phượng Nhã liền động tâm. Từ Thiếu Doãn đến Kinh Triệu Doãn chân chính, người thường phải hao phí thời gian 20 năm. Bây giờ cơ hội tốt ở ngay trong tay. Ân tình đề bạc, tình đồng liêu, tất cả đều quăng ra sau đầu. Nghĩ tới đây, nàng ôn nhu nói. Trước kia ta đã dặn dò Cẩm Tú Tiền Trang. Chỉ cần có người mang theo thư do ta đích thân viết đến, thì có thể lấy ra ngân phiếu 5.000 lượng. Số tiền này thật ra là của nàng, là đem những lễ vật ở Quốc Sắc Thiên Hương Lầu bán đi đổi thành tiền. Ở thời khắc quan trọng, số tiền đó chính là mồi câu, vô cùng hiệu quả. Bây giờ là 5.000 lượng, rất nhanh sẽ có được toàn bộ tài sản. Nghiêm Phượng Nhã lập tức vui vẻ. Ta lập tức dặn người mang giấy bút đến. Sau đó nhận ra mình quá hấp tấp, hắn nhẹ nhàng tặng hắn một tiếng, trầm mặt xuống nói. Nếu Giang tiểu thư chịu giao số của cải Giang gia mưu phản có được, dĩ nhiên ta sẽ không liên lụy tiểu thư. Tội danh này, ta sẽ cố gắng giảm nhẹ đi. Tiền cho ngươi rồi, nhưng giữ được mạng hay không rất khó nói. Trong lòng Giang Tiểu Lâu cười gằn không ngớt, nhưng trên mặt vẫn vô cùng ôn nhu. Vậy thì đa tạ đại nhân. Nghiêm Phượng Nhã đạt được mục đích, xoay người muốn đi, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh uyển chuyển của Giang Tiểu Lâu vang lên phía sau. Đại nhân, Tiểu Lâu còn một câu nói, không biết có nên nói hay không? Nghiêm Phượng Nhã vừa đạt được ý nguyện, tâm tình rất tốt, nghe nói như thế không khỏi xoay đầu lại, bày ra bộ mặt đoan chính. Nếu tiểu thư muốn ta lập tức thả người, e là không được. Tử Y Hầu đã dặn dò rồi. Chưa đến kỳ hạn 10 ngày, không thể thả người. Kỳ hạn 10 ngày, nay đã là ngày thứ 9, còn kém 1 ngày. Chính là ngày ước định với Tử Y Hầu. Qua khỏi 10 ngày, nàng không có cách thoát thân, hắn sẽ lấy mạng nàng. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cười nói. Đại nhân đang đắc ý, đường làm quan rộng mở. Tiểu Lâu vốn không nên dội nước lạnh làm gì. Chỉ có điều, lương đại nhân làm việc công bằng, hình phạt nghiêm khắc. Những năm này đắc tội với không ít người. Đại nhân đừng để ngài ấy đi ra ngoài như vậy. Đường đi lễ sở quả thật quá xa, quá xa. Nụ cười trên môi Nghiêm Phượng Nhã ngừng lại, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, như là trên mặt nàng đang nở hoa. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu thông dong, tràn đầy ôn nhu. Đại nhân, nên phái nhiều người đi bảo vệ lương đại nhân mới phải. Lỡ như xảy ra chuyện gì dọc đường, thì chính là lỗi của đại nhân đó. Lễ sở nằm ở vùng núi sâu ngoại ô, đi về chỉ mất một ngày, không thể xem là quá xa. Sao Giang Tiểu Lâu lại nói như vậy? Nghiêm Phượng Nhã tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại nghe thấy nàng thở dài nói. Tiền đồ của đại nhân đang mở rộng, nhưng đều là do lương đại nhân ban cho. Từ nay về sau không còn lương đại nhân phải tự mình cẩn thận. Sắc mặt Nghiêm Phượng Nhã căng thẳng, tỉnh ngộ ra, hắn biết Giang Tiểu Lâu đang cảnh cáo hắn. Lương Khánh chưa trừ, sẽ còn hậu họa. Nữ nhân này, rõ ràng là hận Lương Khánh thấu xương. Từ đầu tới cuối lại chưa từng có một câu thêm dầu vô lửa. Dịu dàng hiền lành, nụ cười hòa hảo, có lễ nghĩa, thấy rõ lòng người, quả thật là quá thông minh. Người như vậy nếu để lại, khó tránh sau này sẽ làm lộ hết chuyện ra ngoài. Về chuyện phản bội, thêm dầu vào lửa. Mí mắt Nghiêm Phượng Nhã hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng nổi lên sát cơ. Tử Y Hầu quả thật đáng sợ, nhưng so với tiền đồ rộng mở của mình, ai cũng không sánh được. Không, bây giờ chưa phải lúc, nhất định phải chờ một chút nữa, Lương Khánh mới là chuyện quan trọng nhất. Phải, Giang Tiểu Thư nói đúng, ta nhất định sẽ phái người cố gắng bảo vệ Lương đại nhân, để ngày ấy bình an đến nơi, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì dọc đường. Sắc mặt Nghiêm Phượng Nhã cuối cùng cũng giãn ra, một lát sau mới cười cười, so với lúc nãy đã ung dung không ít, Giang Tiểu Lâu nhận ra, đáy mắt hắn lóe lên sự dữ tợn. Nhưng mà nàng chỉ cười không một tiếng động, tự mình tiễn Nghiêm Phượng Nhã rời đi. Ánh mặt trời loang lổ che giấu vẻ đẹp trên gương mặt Giang Tiểu Lâu. Giữa từng điểm ánh sáng, nàng như tướng quân trên chiến trường, cười nói như thường, bài mưu nghĩ kế. Phía bên này, Lương Khánh bị nhét vào kiệu, mạnh mẽ ép đi ra khỏi thành. Giữa thành chính là chợ, vô cùng náo nhiệt. Lúc đầu không ai để ý tới cổ kiệu màu xanh này. Cũng không biết là chuyện gì, chân một kiệu phu đột nhiên loạn choạng, cả người ngã sắp về phía trước. Những người khác bị mất thăng bằng, cổ kiệu lập tức lật nghiêng trên đất. Những người chung quanh sợ hãi lập tức tránh ra. Lương Khánh lăn từ trong cổ kiệu ra ngoài, tấm vải bịt miệng cũng văng đâu mất. Hắn không khỏi vui mừng trong lòng, lớn tiếng kêu la: "Cứu ta, ta không có bệnh." Nha dịch phụ trách trong chừng hắn chảy mồ hôi ròng ròng, sắc mặt trắng bệch hô lớn: "Còn không mau nhét hắn vào kiệu, bệnh hủi sẽ truyền nhiễm đó." Hai chữ bệnh hủi như sấm sét giữa trời quang, bỗng nhiên rơi vào giữa đám đông. Cả chợ náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh, sau đó là ào ào như nước thủy triều. "Mau đưa người đi, đưa đi." Bọn nha dịch ba chân bốn cẳng tới bắt Lương Khánh, hắn lại liều mình tránh né, muốn cầu cứu những người chung quanh. Nhưng mà hắn hoàn toàn không ngờ, giờ khắc này, mặt hắn đầy vết ban đỏ, mũi bị đánh đổ máu, chân vừa té bị thương, đi khập khiễng, giống như bệnh nhân bị hủi trong lời đồn. Giữa tiếng ầm ĩ huyên náo, bỗng dưng có tiếng rít gào hoảng hốt. Đám người nhất thời hoảng loạn, nhanh chóng biến thành một đống chen chúc hỗn loạn. Đại đa số người đều chưa từng tận mắt nhìn thấy người bị bệnh hủi, nhưng ai nghe thấy cũng đều biến sắc, sợ như sợ cọp. Mắt thấy bệnh nhân bị hủi đang vùng chạy, ý đồ chen vào đám đông, mọi người lập tức tỉnh ngộ, lòng như lửa đốt, vừa la vừa hét: "Mau bắt lấy hắn, bệnh hủi sẽ truyền nhiễm đó, mau bắt lấy hắn." "Phải, không được để cho hắn chạy loạn." Lương Khánh nhảy vụt lên, mắt mở trừng trừng hét to: "Câm miệng, ta là Phủ Doãn Kinh Triệu." Không có ai nghe hắn, mọi người hoảng sợ nhìn hắn như nhìn một con quái vật. Càng có vô số người dùng đòn gánh, hòn đá ném về phía hắn. Bọn nha dịch vốn dĩ muốn đi bắt hắn, nhìn thấy tình cảnh này, không thể nào không yên lặng mà rút lui, lẫn trong đám đông lén lút quan sát. "Có chuyện gì vậy? Không ai quản lý chuyện này sao? Bệnh hủi sao có thể chạy lung tung được? Phải hỏa thiêu, nhất định phải thiêu chết." Không biết từ đâu phát ra một tiếng hét như vậy. Mọi người được nhắc nhở, đúng, bị hủi thì phải thiêu chết. Hai đại hán che mặt lẫn trốn trong đoàn người từ lâu, lúc này mới xông lên trói Lương Khánh lại. Người chung quanh nghị luận sôi nổi. Đoàn người chen chúc đi theo hai đại hán đó. Bọn nha dịch kinh hãi tái mét mặt mày, một mặt cho người quay về báo tin, một mặt cho người đi theo đám người đó. Lúc này trong nha môn Kinh Triệu Doãn, Nghiêm Phượng Nhã đang nóng lòng chờ đợi. Làm như vậy khá mạo hiểm, nhưng vì chức quan, vì leo lên cao, tất cả đều đáng giá. Lương Khánh còn sống, sẽ có ngày tiết lộ ra ngoài, hắn phải diệt trừ hậu họa mãi mãi. Nha dịch bước đến, mặt mũi gấp gáp báo cáo: "Đại nhân, kiệu của Lương đại nhân bị cướp đi rồi." Trong lòng Nghiêm Phượng Nhã vui mừng, trên mặt không chút biến sắc. "Bọn Ngô dân hung bạo đó, còn dám bắt cóc kiệu của đại nhân hay sao? Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi tập hợp người, lập tức đi cứu đại nhân." Nha dịch rùng mình trong lòng, lập tức nói: "Dạ." Nhiệm vụ lần này đặc biệt, Nghiêm Phượng Nhã phái phần lớn nha dịch trong phủ đi, làm ra bộ dáng tích cực đi cứu Lương đại nhân bị bệnh hủi. Trong thư phòng, Nghiêm Phượng Nhã nhìn bọn nha dịch bận rộn tập hợp ngoài cửa, trong lòng cười gằn. Không sai, hắn đã sắp xếp người cố ý để lộ chuyện của Lương Khánh trước mặt mọi người, lại mua vài tên cặn bã xúi dục gây sự. Chuyện rêu rao phải thiêu chết Lương Khánh cũng là hắn sắp xếp, lợi dụng tâm lý khủng hoảng của mọi người để Lương Khánh quang minh chính đại biến mất. Từ xưa tới nay, ở trong lòng bá tánh, bệnh nhân bị hủi thì phải bị thiêu chết. Hắn làm như vậy chẳng qua chỉ là sớm đưa tiễn Lương Khánh lên đường thôi. Kinh Triệu Doãn bị bệnh hủi đã gây nên sóng gió lớn, Nếu sau này có người dùng cái cớ này chỉ trích Nghiêm Phượng Nhã, hắn cũng có thể tự nói là đã hết lòng hết sức, lo lắng hết mình, những cái khác thì hoàn toàn không biết. Chỉ có người chết mới không tiết lộ tin tức. Lần này hắn không diệt trừ Lương Khánh không được. Hắn đi ra sân, đang muốn dặn dò mọi người xuất phát. Không ngờ đột nhiên bên ngoài có người hoảng hốt bẩm báo. Nghiêm đại nhân, không xong rồi. Lương phu nhân mang theo rất nhiều hộ vệ xông vào nha môn rồi. Nghiêm Phượng Nhã biến sắc, giận tím mặt nói. Muốn làm gì chứ? Phu nhân nói ngài vô cớ giam lỏng thượng cấp, muốn lập tức gặp được Lương đại nhân. Nha dịch mặt đầy sợ hãi. Nghiêm Phượng Nhã cười gằn, hoang đường, một vị phu nhân lại dám xông vào nha môn. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh bản thân mình trước kia bị phu thê Lương Khánh nhục nhã, không khỏi hận thấu xương, chỉ là cố nén lại, đi ra cửa nghênh tiếp. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Lương phu nhân và hơn 30 tên hộ vệ to khỏe phía sau, hắn cố gắng cười gượng nói, phu nhân, nơi đây là quan phủ trọng địa, ai dám tự ý xông vào đều phải bị phạt. Phu nhân làm vậy... Lương phu nhân bước lên, không thèm nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, không cần để ý tới hắn, lục soát, mau đi tìm cho ra đại nhân. Đại nhân không ở đây, đã đi dưỡng bệnh rồi. Nghiêm Phượng Nhã vội vã đi lên ngăn cản, lại bị một hộ vệ đẩy lảo đảo. Hắn nhất thời phẫn nộ, lớn tiếng nói, phu nhân, bà tự tiện xông vào, ta muốn kiện bà tội nhiễu loạn công đường. Ngươi thì là cái thái gì? Ngươi xứng sao? Lương phu nhân lửa giận ngập trời. Nghiêm Phượng Nhã cũng không khách sáo với đối phương nữa, dặn dò nha dịch tiến lên bắt người. Nhưng Lương phu nhân cũng không phải người hiền lành gì, nàng cũng mang đến những tay sai đắc lực được Lương Khánh nuôi dưỡng trong phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên quấn quýt lấy nhau, đánh nhau không ngừng, toàn bộ hiện trường rối loạn cả lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.